Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Chiếm lĩnh Khánh Thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Luz tặng đậu, 3 ngày sau toàn diện tấn công quân ta. Đây có thể như thế nào cho phải? Chủ soái thân đồ xoa ấn đường, thật lâu không có ngẩng đầu. Trước lúc này, hai bên từng có qua quy mô nhỏ đánh sáp lá cà. Nhưng mà thân quốc đại quân đối với Khuyển Nhung đại quân sau đó, căn bản không có nửa điểm sức đánh trả. Dùng toàn diện bị bại để hình dung cũng không quá đáng. Đối phương đằng giáp quân luận chiến thuật và chiến lược đều được nghiền ép tư thế. Dưới mắt một khi Khuyển Nhung phát động toàn diện tấn công, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Bệ hạ lúc nào có thể tới? Nửa trụ nhang sau đó, thân đồ rốt cuộc mở miệng lần nữa. Đại soái, bệ hạ ngày mai buổi trưa liền có thể trước tiên đại quân chạy tới nơi này. Được, hết thảy liền cùng bệ hạ đến mới quyết định. Hôm nay, liền lại treo miễn chiến bài đi. Thân đồ vô lực phất phất tay, tỏ ý giao úy có thể đi xuống. Vì vậy, quân trướng một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nơi này đồng thời, hai bên giằng co xa xa, có các lộ nước chư hầu phái tới phụ tá môn môn khách. Giờ phút này thấy thân quốc bên này lại một lần nữa treo lên miễn chiến bài. Mọi người thần sắc ngay tức thì thay đổi vô cùng thất vọng. Cái này thân hậu ở Chu Thiên chết dưới chân kinh doanh nhiều năm như vậy, lại sợ Khuyển Nhung đến loại này, thật là buồn cười. Ai nói không phải, sớm biết như vậy, cần gì phải điều động đại quân. Vốn cho là có thể thấy một tràng đại chiến khoáng thế. Kết quả, chơi đây, mọi người bàn luận sôi nổi. Bởi vì chờ đợi thời gian qua dài, quá nhiều môn khách lại là quen thuộc lên. Nhưng mà những thứ này môn khách đang nghị luận thời điểm, căn bản không có nhận ra được ở chỗ rất xa, có vị mặt lạnh thanh niên đang ngồi ở một viên ngọn cây đại thụ, nhàn nhạt nhìn phương xa. Thiên tử, giờ phút này thân quốc Khánh Thành đã là một tòa không thành. Nếu như ngươi còn quyết định chủ ý không tham dự chuyện này, coi là ta Bạch Khởi đã nhìn lầm ngươi. Tự lẩm bẩm sau đó, mặt lạnh thanh niên thân hình đã biến mất, không gặp tung tích. Nào ngờ, ngay tại mặt lạnh thanh niên rời đi sau đó, cây lớn xa xa lại xuất hiện ba danh tiếng độ bất phàm thanh niên. Bạch Khởi sư huynh như cũ độc hành khác biệt. Thật là, bọn họ nhìn mặt lạnh thanh niên rời đi phương hướng lắc đầu cười khổ. Bạch Khởi sư huynh vốn là như vậy, thói quen liền tốt, chỉ hy vọng sau này không muốn thành là hắn đối thủ là được. Trong đó một người thanh niên như có điều suy nghĩ, rồi sau đó xoay người nhìn về phía đại quân giằng co phương hướng. Vương Tiễn sư huynh, đối với thân chó cuộc chiến, ngươi thấy thế nào? Sau đó, thanh niên hướng về phía bên cạnh hơi năm lâu một chút nam tử mở miệng. Thấy thế nào? Ta nếu như Khuyển Nhung nước thống soái, liền thừa dịp thân hậu sắp đến đang lúc đánh lén ban đêm đại doanh. Giờ phút này khí trời nóng bức, binh khốn ngựa mệt mỏi. Một khi đánh, Vương Tiễn sư huynh lại là cùng ta nghĩ tới cùng nhau. Ha ha ha, nguyên lai, ba tên thanh niên không phải người khác, chính là kết bạn du lịch Vương Tiễn, Lý Mục cùng Tôn Tẫn ba người. Chỉ như vậy, bọn họ lại đàm luận chốc lát, lúc này mới xoay người đi về phía phương xa. Không biết tung tích, bên kia, Đại Chu Hoàng Thành, Cơ Huyền cũng không có chú ý nơi này sắp bùng nổ đại chiến. Giờ phút này hắn mang ngũ cử và địch nhân kiệt xuất hiện ở đập nước ở địa phương đó. Không được, mực nước còn chưa đủ cao. Tiếp tục phong tỏa, nhìn xem đã tụ thành chu vi 4 năm bên trong hồ lớn. Cơ Huyền còn chưa hài lòng. Nếu lựa chọn nước ngập Khánh Thành, vậy sẽ phải chìm hoàn toàn một ít. Muốn cho tất cả chư hầu đều biết, Hoàng Thành bên này có đầy đủ năng lực đi hủy diệt Khánh Thành. Như vậy, bọn họ mới không dám ở Kỳ Sơn Cổng Đông qua loa càn rỡ. Dạ, bệ hạ, Ngũ Cử và Địch Nhân Kiệt đồng loạt khom người. Đồng thời bọn họ nhìn về phía Cơ Huyền trong mắt nhiều một tia vô hình thần sắc. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu là nhà mình bệ hạ đối thủ sinh ra một tia đồng tình. Dẫu sao, chỉ có đi theo Chu Thiên chết bên người, mới biết hắn có khủng phố dương nào. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, chu vi trăm dặm trên bình nguyên nhận lấy lửa than giống vậy nướng. Mặc dù hoàng thành nạn hạn hán giải quyết, nhưng thần quốc cũng không có. Thậm chí khuyển nhung nước nạn hạn hán vậy bắt đầu từ từ trầm trọng hơn. Nguyên bản nước chảy không phải rất lớn, sông Mã Liên mực nước vậy bắt đầu hạ xuống. Không bao lâu phỏng đoán sẽ xuất hiện ngừng chảy tình huống. Ở như vậy dưới điều kiện, Thân Hậu lãnh đạo 100.000 đại quân tốc độ hành quân hết sức chậm chạp. Cho đến ngày thứ hai lúc mặt trời lặn mới cùng thân đồ đại quân hội họp với nhau. Đêm khuya, Thân Quốc quân trướng, Thân Hậu làm ở chủ vị. Thần sắc bên trong trừ mệt mỏi ra còn có lo âu nồng đậm. Tên kia cấp 9 sơ kỳ võ giả lai lịch cũng đều dò nghe. Bệ hạ, người này tên là Hồ Tuyên, là Khuyển Nhung dưới quyền đệ nhất mãnh tướng. Tục truyền có vạn phu không xứng đáng dũng. Thân đồ thấp giọng trả lời. Hắn từng có lòng dò xét cái này Hồ Tuyên lai lịch. Kết quả bất đắc dĩ phát hiện mình thật giống như liền Khuyển Nhung những thứ khác mấy tên cấp 8 võ. Tướng vậy không giải quyết được. Chớ nói chi là cái này Hồ Tuyên. Ngày mai bổn vương tự mình xuất chiến đi trước sẽ một lát cái này Hồ Tuyên. Yên lặng chốc lát, Thân Hậu đứng dậy. Mặc dù thân đồ là thân quốc đệ nhất cao thủ, nhưng Thân Hậu cũng là một người võ giả cấp 8. Thực lực bản thân không thể khinh thường. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Thân phận ngài tôn quý, không nghe thì lấy. Vừa nghe, trong lều lớn tướng sĩ vội vàng mở miệng khuyên can. Thân phận tôn quý, dưới mắt sĩ khí quân ta đê mê, chỉ có bổn vương tự mình xuất chiến mới có thể kích thích. Thân Hậu quả đấm đã sắp nắm chặt ra máu. À, không xong, lửa cháy rồi. Nhưng mà ngay tại Thân Hậu còn muốn nói chút gì thời điểm, nợ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Lại chuyển mắt một tên giáo úy vội vàng vọt vào lều lớn. Bệ hạ, việc lớn không xong, Khuyển Nhung đại quân bỗng nhiên phát khởi đánh bất ngờ. Chúng ta, cái gì? Đánh bất ngờ, Thân Hậu và thân đồ cùng cả kinh thất sắc. Không nói hai lời liền vọt ra khỏi nợ bên ngoài. Cái này, thấy một màn trước mắt, Thân Hậu cùng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ gặp sấp xỉ mười mấy dặm binh tuyến trên, khắp nơi đều là chém giết tiếng gào. Cái này cũng chưa tính, có nhiều chỗ đã lửa mượn sức gió, vượt đốt vượt vượng, bóng tối trong bầu trời đêm. Binh tuyến thượng thế lửa nối thành một cái thật dài rồng lửa. Từ trời cao nhìn lên, lại có một tia kiểu khác rực rỡ tươi đẹp. Khuyển Nhung, bổn vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tình cảnh này, kích thích Thân Hậu ngửa mặt lên trời thét dài. Người đâu, giết sạch cho ta những thứ này Khuyển Nhung kẻ gian binh. Sau đó, hắn tuôn ra toàn bộ khí thế. Xông về binh tuyến ở địa phương đó. Thân Hậu như vậy, thân đồ các người sao dám lạnh nhạt. Cũng là tuôn ra toàn bộ khí thế đi theo. Vì vậy bầu trời đêm yên tĩnh hoàn toàn bị đốt. Hồng quang ngất trời chiếu sáng nửa ngày chân trời. Thậm chí ngoài mấy trăm dặm thôn cũng có thể nhìn rõ ràng. Một đêm, toàn bộ đỉnh núi Bình Nguyên đều ở đây các loại trong chém giết vượt qua. Máu tươi đã sớm hội tụ vào một chỗ thành sông nhỏ, chảy hướng liền nguyên bên mương rãnh hác. Đường chiều dương lại một lần nữa dâng lên thời điểm, trên bình nguyên rốt cuộc khôi phục yên lặng. Giờ phút này, trừ vô số thi thể ra, còn có mấy trăm ngàn Khuyển Nhung đại quân. Người đâu, hướng Thân Quốc xuất phát, chiếm lĩnh Khánh Thành, để cho Thân Hậu cẩu tặc không chỗ có thể trốn.